tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 352, 352, cái tát này tôi sẽ khiến bà phải trả giá thật lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là Tống Thanh Sơn, giám khảo cuộc thi năm đó. Thẩm lão phu nhân cho tôi 10 vạn, muốn tôi cho cháu gái thứ hai của bà ấy vượt qua bài kiểm tra. Gương mặt ngạo mạn của Khương Huệ Vân dần dần trở nên bối rối, sau đó tái nhợt. Ôi trời ơi, tôi sắp tức chết rồi. Những người này là ai vậy? Thuyết phục cháu gái lớn rút khỏi cuộc thi, nhưng lại lén lút mua chụp các vị ban giám khảo khác cho cháu gái thứ đoạt giải. Cô cả nhà họ Thẩm, tôi khuyên cô nên đi làm xét nghiệm ADN đi. Thẩm Ngân Tinh cười khổ, cô đã từng làm, nhưng cô đúng là chảy trong mình dòng máu của nhà họ Thẩm. Thì ra Khương Huệ Vân đã bí mật giúp Thẩm Tư Duệ mua giải. Nói như vậy thì năm đó dù cô có tham gia cuộc thi cũng chắc chắn không giành được cúp. Đúng là nực cười đến cực điểm. Thờ ơ nhìn những chuyện diễn ra trước mắt, thậm chí cô chẳng còn sức để cười nhạo. Khương Huệ Vân đứng yên tại chỗ, gương mặt già nua đầy vẻ xấu hổ. Ồ, thế không phải người bỏ tiền thuê Trần Ngân Sâm cửa IGH Iota ép cô cả nhà họ Thẩm cũng là bà lão này chứ? Lời này vừa nói ra, Thẩm Ngân Tinh lạnh lùng nhìn về phía Khương Huệ Vân, gương mặt cô tái nhợt. Dù cô có thất vọng về gia đình như thế nào, nhưng nếu như thực sự là Khương Huệ Vân. Khương Huệ Vân nghe vậy thì sa sầm mặt mũi. Nói cái gì đó, Thẩm Ngân Tinh là cháu gái của tôi, làm sao tôi có thể làm ra chuyện đó? Có khả năng lắm, bà mà cũng có mặt mũi nói là bà nội người ta à, anh. Khương Huệ Vân nghẹn họng, vừa tức giận vừa xấu hổ. Tâm trạng khó chịu không có chỗ phát ti ba tê, bà ta lại ngẩng đầu chút giận lên Thẩm Ngân Tinh. Tất cả mọi chuyện hôm nay là do mày bày ra đúng không? Thẩm Ngân Tinh hít sâu một hơi, mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào bà ta. Là các người tự làm tự chịu. Khương Huệ Vân cứng người, Thẩm Ngân Tinh nói thêm. Cái tát này, tôi sẽ bắt bà phải trả giá thật lớn. Cô lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Tư Duệ cách đó không xa. Về chuyện 6 năm trước ai đã trả tiền để Trần Ngân Sâm cửa IGH Iota ép tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Cô ngừng lại một chút, nhìn Khương Huệ Vân, Thẩm Minh Quốc, Dương Lan Hương, khẽ nhếch miệng. Tôi cũng không ngại nói thêm một lần nữa, những tổn thương mà các người gây ra cho tôi nhất định sẽ trả lại gấp đôi. À không, gấp trăm lần. Gương mặt cô có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng, giống như muốn đem tất cả bọn họ đóng đinh trên mặt đấy. Khí thế uy nghiêm này khiến tất cả mọi người khẽ run lên. Thẩm Ngân Tinh nói xong thì xoay người vào phòng của mình. Mọi người còn muốn giữ cô lại, nhưng nghĩ một chút. Chuyện tối nay từ đầu đến cuối đều không liên quan gì đến Thẩm Ngân Tinh. Cô luôn ở trong trạng thái bị động, bị người ta cuốn vào một vòng xoáy bẩn thỉu. Cô có chuyện gì? Đúng vậy, đêm nay cô bị người ta hãm hại, từ đầu đến cuối đều không biết gì. 6 năm trước cô bị người ta vu oan, bây giờ đã giải thích được mọi chuyện, cô còn có thể nói gì? Nhưng ai cũng hiểu, 6 năm qua cô đã bị đeo trên lưng tội danh gì, chỉ mình cô biết. Cũng chỉ mình cô biết gia đình cô lạnh nhạt như thế nào. Mọi người đều lặng lẽ rời đi, tuy biết mọi chuyện không liên quan đến mình nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Cách chương.